Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2096, chương 2099, Hắc Ám chiếm lĩnh đại lục. An Lâm trong cơ thể đại địa chi lực còn đang bạo động. Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên, để cho cả người hắn giật mình một cái. Phốc thông, một tiếng nhịp tim chi âm từ bên trong thân thể phát ra, ngược lại khuếch tán tới toàn bộ thiên địa, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đi theo trở nên run lên. An Lâm trong cơ thể bạo loạn lại đáng sợ đại địa chi lực, trong nháy mắt này bị hắc ám chiếm đoạt thành hư vô, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Lúc này, đại địa thiên thần quả đấm đã tựa như thần sơn cự nhạc một loại đập tới. An Lâm lại không nhúc nhích đứng tại chỗ, phảng phất không không cây XS quên mất né tránh. Đại tinh vân quyền, đại địa thiên thần quả đấm hung hăng hạ xuống, bao phủ ở quả đấm vô số ngân bạch tinh vân trong nháy mắt này nổ tung, đem An Lâm thân hình nuốt mất. Đại địa thiên thần còn không tới kịp cao hứng, trong lòng liền xông ra sợ hết hồn hết vía cảm giác. Không đúng, ta không có đánh trúng hắn. Đại địa thiên thần hai con ngươi ngọn lửa trở nên càng sáng ngời, có thể xuyên thấu qua tinh vân năng lượng thấy tình huống bên trong. Kết quả phát hiện An Lâm thật giống như một đoàn vô hình hắc ảnh, quả đấm cùng năng lượng cũng vào giờ khắc này xuyên thấu thân hình hắn. Căn bản không có đánh trúng hắn, chỉ là trong chớp mắt, An Lâm thân hình lần nữa biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn xuất hiện ở ngoài ngàn dặm trời cao, một tay cắm vào bầu trời. Có chút không đúng, đại địa thiên thần sắc mặt trở nên ngưng trọng. Này, An Lâm khí tức làm sao sẽ? Hải Dương thiên thần giống vậy trợn to cặp mắt. An Lâm đã không có khí tức. Chính xác điểm tới nói là hắn đã không thôi sinh mệnh khí tức tồn tại. Hắn một hít một thở đều tựa như là thiên hô hấp, có thể làm động tới trên đại lục hết thảy sự vật vận luật. An Lâm cắm vào bầu trời vị trí, bắt đầu xuất hiện thuần túy cực kỳ hắc ám. Kia hắc ám ở lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ đang nhanh chóng lan tràn. Chớp mắt liền đem toàn bộ chiến trường bầu trời hóa thành hắc ám. Tiếp theo sau đó hướng ra ngoài khuếch trương, nó giống như là một cái lỗ đen, có thể đem mảnh thiên địa này hết thảy sự vật cũng nuốt mất. Cả thiên không cùng đại địa khái niệm cũng cùng nhau mơ hồ. Hết thảy đều không tồn tại. Hết thảy đều là thuần túy hắc ám, thẳng đến vĩnh hằng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không chung, tại sao không có đảm nhiệm hà quang mang rồi hả? Nguyệt đồng thần thành các sinh linh rối rít kinh hô thành tiếng. Này cũng quá đen tối chứ. Một ít cường giả trợn to cặp mắt, thân thể không nhịn được đánh lạnh run. Trên bầu trời đen quá mức thuần túy, ngoại trừ đen liền không có bất kỳ vật gì có thể tồn tại. Chỉ là dùng mắt nhìn đi, giống như liền toàn bộ tồn tại cũng sẽ bị kia hắc ám hấp thu. Chúng ta không phải sợ, đây là An Lâm tông chủ thả ra ngoài hắc ám. Đúng, đây là giết địch dùng. Chúng ta tiếp tục chiến đấu. Phá Thiên Liên Quân Môn nói lớn tiếng, nhưng lúc chiến đấu không nhịn được phát run thân thể, lại bán đứng giờ phút này bọn họ trạng thái. Đây là từ sinh mệnh bản năng sợ hãi, mà là không phải tình cảm sợ hãi, giống như là có ở trên trời cái gì đại kinh khủng muốn hạ xuống, mà bọn họ chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Hắc ám trải rộng mấy triệu dặm, nhưng cái này xa xa là không phải chung kết, nó vẫn còn ở khuếch trương đến, vô chỉ cảnh địa khuếch trương đến, phảng phất không có cuối, làm hết thảy đều quy về vô tài là cuối. Một trận kỳ dị nhịp điệu bắt đầu ở toàn bộ Thái Sơ đại lục trên vang vọng. Nó thập phần êm tai, có thể để cho từng cái sinh linh cũng say mê ở nhịp điệu bên trong. Đồng thời, nó thả ra vĩnh hằng hắc ám tình cảm, cũng bị toàn bộ sinh linh thật sự cảm giác. Loại tình cảm này ở biến đổi ngầm trung tuyên dương hắc ám. Nói ra hắc ám tốt đẹp, hết thảy quy khư là hết thảy vĩnh hằng. Vô số sinh linh ở nơi này một cái chớp mắt đều có một cái ý nghĩ, dường như thân ở trong bóng tối cũng là không phải một loại chuyện xấu. Bạch Quỳnh Hải, thần thụ đỉnh, một cái mặc mái tóc dài màu xanh lục tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn về không trung thâm thúy hắc ám, mặt lộ vẻ kinh hãi nói: đây là thiên đạo thật âm, hơn nữa còn là ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục thiên đạo thật âm. Chẳng lẽ nói đen ám thiên nói phải biến đổi đến mức hoàn chỉnh? Không trung, ở đây không, rốt cuộc tình huống gì? Tóc bạc hoa dâm, do mây mù tạo thành cự đại đầu lâu từ hư không xuất hiện. Mặt đầy mờ mịt nói: ta không biết, bây giờ thiên đạo hết thảy đều tại phục vụ với An Lâm, ngay cả chế không quyền ta cũng bị An Lâm cho đoạt. Hiện vào thời khắc này, hắc ám là chúa tể, sinh mệnh thiên thần, ngoặc kép chấm ngoặc kép, sinh mệnh bên trong cái phòng nhỏ. Nữ hoa trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn, đạo lực muốn phát sinh biến hóa rồi, nhanh một chút, chính thức mở ra bổ thiên bước thứ tư, đạo lực bổ túc, tuân lệnh. Nương nương, tiểu hồng linh bản chứ tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, hết sức nghiêm túc điều khiển một cái to lớn sa bàn. Phía trên phóng lên cao cột sáng màu trắng, theo thao tác bắt đầu phát sinh biến hóa. Cùng thời khắc đó, Thái Sơ đại lục Tử Tinh Châu bên trên màu trắng thông thiên chùm tia sáng cũng là phát sinh biến hóa. Tử Tinh Châu, vĩnh hằng quang địa, hắc ám đã lan tràn đến đây, che đậy bầu trời. Chúng ta ngày thứ ba tử trở nên càng cường đại a. Sau lưng đi theo vô số khí tức kinh khủng ma thần hư ảnh Siro, nhìn về phía trước nữ tử ha ha cười lớn: Quang Minh, ngươi luôn khi dễ ta làm gì? Ngươi có bản lãnh với hắc ám đánh một chút a. Hai người các ngươi là không phải tử đối đầu sao? Siro phía trước, một cái huy hoàng vô tận, thần thánh cực kỳ, phảng phất thiên hạ hết thảy hy vọng hóa thân nữ thần. Kia âm trầm trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Hắc ám xuất hiện, vốn trầu trời, tại sao ta sẽ bất an như vậy? Phảng phất cái này hắc ám với thiên là xa cách. Nàng ngưng với Siro chiến đấu, ngẩng đầu nhìn lên thâm thúy bóng đêm vô tận, phá thiên lưu ly điện. Trần Trần đứng yên ở đại trận hạch tâm, vô trần nơi khuếch trương, đem bốn vị thiên thần toàn bộ công kích tất cả tẫn chặn. Hắn thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn đối phương công kích đều thiếu nợ phụng. Trong suốt không chút tạp chất hai tròng mắt, một mực nhìn chăm chú bầu trời hắc ám. An Lâm, hoan nghênh gia nhập cuối cùng sân khấu. Hắc ám lan tràn, giống như một khối màu đen vải vóc, đem không thấy được cuối Thái Sơ đại lục đều bao bọc ở bên trong, để cho ức vạn sinh linh thể biết cái gì nghiêm túc chính hắc ám. Thần hy chi thành, vô luận là tu sĩ hay lại là thiên nhân tộc môn, cũng đối đột nhiên xuất hiện hắc ám sợ hãi, không hiểu xuất hiện chuyện gì, có quá mức chí bi xem cho là ngày tận thế tới. Đang ở truy kích thiên thần Thường Nga, thấy chính mình trăng sáng đều bị bóng tối bao trùm, hơn nữa cùng trăng sáng liên lạc đều bị cắt đứt, béo mập tinh xảo khóe miệng nhẹ nhàng mân mê: hừ, thật là thô bạo gia hỏa, đêm tối không có trăng sáng tô điểm sẽ rất nhàm chán đâu rồi, làm sao lại không hiểu đây. Cửu Châu giới, Vạn Linh Tiên Tông lãnh địa, Tiểu Hồng Hoa ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ: chủ nhân, trung tuyến chiến trường lĩnh vực thực lực đã ngang dọc vô địch đại địa thiên thần, thấy ở vào trong bóng tối An Lâm sau hoàn toàn không có tấn công ý nghĩ, nó có một loại mãnh liệt dự cảm, nếu là bây giờ nó ra tay với An Lâm, đem sẽ phải gánh chịu vô cùng kinh khủng cắn trả, thậm chí có khả năng thân tử đạo tiêu.